tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Chương 4. Đám đông bầu cử. Tính cách chung của đám đông bầu cử. Người ta thuyết phục đám đông bầu cử ra sao? Những phẩm chất mà ứng cử viên phải có. Sự cần thiết của uy tín. Tại sao công nhân và nông dân rất hiếm khi chọn lựa những ứng cử viên trong giai cấp mình? Sức mạnh của từ ngữ và công thức đối với cử tri. Phương diện chung của những cuộc thảo luận bầu cử. Ý kiến của cử tri được hình thành ra sao? Sức mạnh của các ủy ban. Chúng là hình thức đáng sợ nhất của sự chuyên chế. Những ủy ban của cách mạng, mặc dù giá trị tâm lý học rất kém. Phổ thông đầu phiếu vẫn không thể thay thế được. Tại sao những cuộc bỏ phiếu đều giống nhau, thậm chí cả khi người ta thu hẹp quyền bỏ phiếu chỉ cho một tầng lớp công dân hạn chế? Ở tất cả các quốc gia, phổ thông đầu phiếu diễn giải điều gì? Đám đông bầu cử nghĩa là tập thể được gọi đến để bầu ra những người có quyền đảm nhiệm một số chức vụ, cấu thành những đám đông không thuần nhất. Nhưng vì chúng chỉ thu hẹp trong một điểm rất xác định, lựa chọn giữa những ứng cử viên khác nhau, nên người ta chỉ có thể nhận thấy ở những đám đông này một vài tính cách trong những tính cách đã mô tả ở phần trên. Những tính cách tiêu biểu của đám đông mà đám đông bầu cử thể hiện chủ yếu là khả năng yếu kém trong lập luận, thiếu óc phê phán, tính nhạy dạ, thói dễ bị kích động và tính giản đơn. Người ta cũng phát hiện ra trong các quyết định của họ ảnh hưởng của những lãnh tụ và vai trò của các nhân tố đã kể trước đây như sự khẳng định, sự lặp đi lặp lại, uy tín và sự lây nhiễm. Tại nghiên cứu xem người ta lôi cuốn những đám đông bầu cử như thế nào, từ những phương cách thành công nhất, tâm lý của họ sẽ được suy ra rõ ràng. Đối với ứng cử viên, điều kiện đầu tiên phải có là uy tín. Uy tín cá nhân chỉ có thể được thay thế bằng uy tín của sự giàu có. Tài năng, thậm chí thiên tài cũng không phải là những yếu tố dẫn đến thành công. Sự cần thiết phải có uy tín đối với ứng cử viên, nghĩa là có thể áp đặt không cần tranh cãi, là chủ yếu. Nếu những cử tri mà đa số gồm công nhân và nông dân hiếm khi chọn một người trong họ để đại diện cho mình, thì đó là vì những cá nhân xuất thân từ hàng ngũ công nông. Đối với họ chẳng có uy tín chút nào. Khi ngẫu nhiên họ đề bạt người trong hàng ngũ của mình, thì thường chỉ vì những lý do phụ, ví dụ để ngăn trở một con người nổi bật, một ông chủ quyền thế mà ngài cử tri phải phụ thuộc, và làm như vậy người cử tri có ảo tưởng được trở thành ông chủ trong chốc lát. Nhưng việc có được uy tín vẫn không đủ để đảm bảo cho ứng cử viên thành công. Cử tri thiết tha với việc người ta mơn trớn những thèm khát và tính kiêu căng của mình, cần phải dồn dập nói với anh ta những lời phỉnh nịnh quá đáng nhất, đừng ngần ngại cho anh ta những lời hứa hẹn hư ảo nhất. Nếu anh ta là công nhân, ta có thể lăng nhục và bêu xấu người chủ của anh ta. Còn về phần ứng cử viên đối địch, ta phải cố gắng đánh bại ông ta bằng cách chứng minh, thông qua sự khẳng định, lặp đi lặp lại và lây nhiễm, rằng ông ta là kẻ vô lại bậc nhất, rằng chẳng ai không biết ông ta đã phạm nhiều tội ác. Dĩ nhiên chẳng cần tìm một chút gì gọi là chứng cứ. Nếu đối phương không kém hiểu biết về tâm lý học đám đông, ông ta sẽ tìm cách tự biện hộ bằng những cứ liệu, mà lẽ ra ông ta chỉ cần đáp lại những khẳng định bằng những khẳng định khác, và từ bây giờ ông ta sẽ không có một cơ may nào để giành chiến thắng. Chương trình được soạn thảo sẵn của ứng cử viên không nên quá rõ ràng, bởi vì sau này đối phương của ông ta sẽ có thể phản đối lại. Nhưng chương trình nói vo thì cứ việc nói quá lên, những cải cách đáng kể nhất có thể được hứa hẹn mà không phải e sợ. Lúc đương cục, những lời phóng đại ấy gây được nhiều hiệu quả, còn đối với tương lai, những lời ấy chẳng cam kết cái gì. Thực tế, người ta luôn nhận thấy rằng cử tri không bao giờ bận tâm để biết xem người trúng cử thực hiện được bao nhiêu chương trình tranh cử, dù nhờ đó mà ứng cử viên đã được hoan nghênh và là lý do để ông ta đắc cử. Ở đây ta nhận ra mọi nhân tố thuyết phục mà chúng tôi đã mô tả. Ta sẽ còn gặp lại chúng trong tác động của từ ngữ và công thức mà chúng tôi đã chỉ ra những ảnh hưởng mạnh mẽ của chúng. Diễn giả biết sử dụng chúng để tùy thích dẫn dắt đám đông đến nơi mà ông ta muốn. Những cụm từ như tư bản bị ổi, những kẻ bóc lột đê tiện, người công nhân đáng khâm phục, xã hội hóa sự giàu có, v.v. bao giờ cũng gây ra cùng một hiệu quả. Mặc dù đã mòn cũ nhưng ứng cử viên tìm được một công thức mới, không có một nghĩa chính xác và do đó có thể đáp ứng nhiều khát vọng khác nhau nhất, sẽ thu được thành công chắc chắn. Cuộc cách mạng Tây Ban Nha đẫm máu năm 1873 đã được tiến hành với một trong những từ ngữ thần kỳ đó, với nghĩa phức hợp khiến mỗi người có thể giải thích theo cách của riêng mình. Một nhà văn đương thời đã kể lại sự sinh thành ra nó bằng những lời lẽ đáng được thuật lại. Những đảng viên cấp tiến phát hiện rằng nền Cộng hòa thống nhất là một chế độ quân chủ trá hình, và để làm vui lòng họ, Nghị viện Tây Ban Nha đồng thanh công nhận nền Cộng hòa liên bang, mặc dù không một cử tri nào có thể giải thích được họ vừa bỏ phiếu cho cái gì. Nhưng cái công thức đó bỏ bùa tất cả mọi người, đó là một cơn say, một cơn thác loạn. Trên trái đất, người ta vừa khai mở một triều đại của đức hạnh và hạnh phúc. Một người Cộng hòa bị kẻ thù từ chối không cho cái danh hiệu liên bang sẽ tức giận vì điều đó giống như một lời chửi rủa chết người. Trên đường phố, người ta bắt chuyện với nhau bằng cách nói: chào Cộng hòa Liên bang. Sau đó người ta hát bài tụng ca về sự vô kỷ luật thần thánh và về chế độ tự trị của binh lính. Nên Cộng hòa Liên bang là cái gì? Người này hiểu đó là sự giải phóng cho các tỉnh. Những thể chế giống như thể chế của Hoa Kỳ hay là sự phi tập trung hóa hành chính, người khác lại nghĩ tới sự thủ tiêu mọi quyền hành, tới việc mở ra sự giải thể xã hội rộng lớn. Những người xã hội chủ nghĩa ở Barcelon và ở Andalusi lại rao giảng quyền tối cao tuyệt đối của các công xã. Họ muốn đem lại cho Tây Ban Nha 10.000 đô thị tự trị độc lập, chỉ chấp nhận luật pháp của chính bản thân họ, bằng cách cùng lúc thủ tiêu quân đội và cảnh sát. Trong những tỉnh miền Nam, người ta nhanh chóng thấy sự nổi dậy lan truyền từ thành phố này qua thành phố khác, từ làng này sang làng khác. Khi một công xã công bố thành lập, mối bận tâm trước tiên của họ là phá hủy điện tín và phá hủy đường xe lửa để cắt đứt mọi sự liên lạc với những vùng lân cận và với thủ đô Madrid. Không một làng mạc tồi tàn nào lại không muốn ra ở riêng. Chế độ liên bang bị thay thế bằng chủ nghĩa phân quyền địa phương tàn nhẫn, đốt nhà, giết người và ở khắp nơi những hội hè trác táng đẫm máu được cử hành. Còn về ảnh hưởng mà những suy luận có thể tác động lên tâm trí cử tri, chỉ có không đọc những bản báo cáo về các cuộc meeting tranh cử thì mới giữ lại được chút ảo tưởng về vấn đề này. Trong đó người ta trao đổi những lời khẳng định, những lời thóa mạ, đôi khi những cú đấm thẳng tay chứ chẳng bao giờ dùng lý lẽ. Nếu sự yên tĩnh được thiết lập trong chốc lát đó là vì có một người tham dự khó tính nói rằng ông ta muốn đặt ra chứng cử viên một câu hỏi khó xử. Câu hỏi đó luôn làm cử tọa thích thú, nhưng sự thỏa mãn của những người đối lập chẳng kéo dài được lâu, vì tiếng nói của kẻ thắc mắc sẽ nhanh chóng bị tiếng gào thét của những kẻ đối lập ác giọng. Người ta có thể xem bản báo cáo sau đây, được rút ra từ nhiều báo cáo tương tự khác, như điển hình về những cuộc họp công cộng, tôi mượn nó từ những tờ nhật báo. Một nhà tổ chức đề nghị những người tham dự cử ra một chủ tịch. Bão tố bùng lên dữ dội, những người vô chính phủ nhảy lên diễn đàn để chiếm bàn chủ tọa, những người xã hội chủ nghĩa chống cự kịch liệt, người ta nện nhau bên này tố cáo bên kia là mật thám, kẻ bán mình cho chính phủ, một công dân rời hội trường với một con mắt sưng vù. Cuối cùng, bàn chủ tọa cũng được đặt tạm tạm giữa sự huyên náo và diễn đàn rơi vào tay chiến hữu ích. Diễn giả kịch liệt chống lại những người xã hội chủ nghĩa. Những người này ngắt lời diễn giả bằng cách hét to, đồ đần độn, đồ kẻ cướp, đồ vô lại. Chiến hữu ích đáp lại những tính từ này bằng cách trình bày một lý thuyết cho rằng những người xã hội chủ nghĩa là bọn ngu ngốc hay là lũ hề. Đảng Alemannis tối hôm qua đã tổ chức ở phòng thương mại phố Van Bosch du Tempo một cuộc họp lớn chuẩn bị cho ngày hội lao động mùng 1 tháng 5, khẩu hiệu là bình tĩnh và yên lặng. Chiến hữu G coi những người xã hội chủ nghĩa là lũ đần độn và lũ lăng nhăng. Vì những lời này diễn giả và thính giả thóa mạ lẫn nhau đến mức thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, ghế tựa, ghế dài cả bàn đều vào cục. Ta đừng vội tưởng rằng loại tranh cãi như thế là đặc thù của một giai tầng cử tri nhất định và phụ thuộc hoàn cảnh xã hội của họ. Trong tất cả các cuộc hội họp vô danh, bất kể mang tính chất gì, dù nó chỉ gồm những người có học thì cuộc thảo luận cũng dễ dàng mang hình thức như vậy. Tôi đã chỉ ra rằng những con người trong đám đông thường hướng tới sự ngang bằng nhau về mặt tinh thần và mỗi lúc chúng ta lại gặp những bằng chứng về điều đó. Đây chẳng hạn đoạn trích về một cuộc hội họp chỉ gồm toàn sinh viên mà tôi trích từ một tờ báo. Càng về khuya sự ồn ào càng tăng lên. Tôi không tin rằng một diễn giả nào có thể nói đến hai câu mà không bị ngắt lời. Mỗi lúc tiếng la hét lại nổi lên từ chỗ này hay chỗ khác, hay cùng một lúc nổi lên từ mọi phía. Người ta vỗ tay hoan hô, người ta huýt sáo, những cuộc tranh cãi kịch liệt xảy ra giữa các thính giả khác nhau, những chiếc gậy khua lên đe dọa, người ta gõ xuống sàn theo nhịp, tiếng la ó truy kích những kẻ ngắt lời. Cút đi, cút khỏi diễn đàn đi. MC ban phát hào phóng cho hiệp hội những tính ngữ như bỉ ổi và hèn nhát, quái thai, đê hèn, mua chuộc hay trả thù và tuyên bố anh ta muốn hủy bỏ hiệp hội. Người ta sẽ có thể tự hỏi trong những điều kiện như vậy, làm sao ý kiến của cử tri có thể hình thành được. Nhưng đặt ra một câu hỏi như thế sẽ là tự tạo ra cho mình một ảo tưởng kỳ quặc về mức độ tự do mà một tập thể có thể được hưởng. Đám đông có những ý kiến bị áp đặt chứ không bao giờ có những ý kiến được suy luận. Trong trường hợp chúng ta quan tâm ý kiến và phiếu bầu của cử tri đều nằm trong tay những hội đồng bầu cử, mà những người đứng đầu thường là mấy bác bán hàng rượu vang rất có ảnh hưởng đối với công nhân và được họ tin cậy. Ông Serret, một trong những người can đảm nhất bảo vệ nền dân chủ hiện thời đã viết, bạn có biết một ủy ban bầu cử là cái gì không? Đó hoàn toàn đơn giản là chìa khóa cho những thiết chế của chúng ta, bộ phận chủ chốt của cỗ máy chính trị. Ngày hôm nay, nước Pháp đang được những ủy ban cai trị. Những ủy ban dù chúng mang tên gì, câu lạc bộ, công đoàn đều có thể tạo ra mối nguy đáng sợ của sức mạnh đám đông. Thực vậy, chúng biểu thị hình thức vô nhân xưng nhất và do đó sự chuyên chế có tính áp bức nhất. Lãnh đạo các ủy ban coi như nói và hành động nhân danh một tập thể, rủ được mọi trách nhiệm và có thể tự cho phép làm bất cứ điều gì. Bảo chúa hung tợn nhất cũng không bao giờ dám mơ đến những lệnh lưu đày của các ủy ban cách mạng. Barat nói rằng các ủy ban đã phá hoại hội nghị quốc ước, thải người vô tội vạ. Robert Pierre là ông chủ tuyệt đối chừng nào ông ta có thể nói nhân danh họ. Cái ngày nhà độc tài đáng sợ này tách ra khỏi họ vì tự ái, ông ta đã thất bại. Triều đại của đám đông là triều đại của những ủy ban, nghĩa là của những lãnh tụ. Người ta không thể tưởng tượng được chủ nghĩa chuyên chế nào khắc nghiệt hơn thế. Vậy nên chẳng phải là quá khó để tác động lên chúng miễn là ứng cử viên có thể chấp nhận được và có đủ tiền bạc. Theo sự thú nhận của các nhà tài trợ, 3 triệu cũng đủ để bảo đảm sự tái đắc cử nhiều lần của tướng Bollinger. Đó là tâm lý những đám đông bầu cử. Nó giống như tâm lý những đám đông khác, không tốt hơn cũng chẳng tệ hơn. Như vậy, từ những điều nói trên, tôi chẳng rút ra kết luận nào chống lại sự phổ thông đầu phiếu. Nếu tôi phải quyết định số phận của nó, thì tôi sẽ bảo tồn nó như nó vốn thế. Vì những lý do thực tiễn sinh ra chính từ nghiên cứu về tâm lý học đám đông của chúng tôi và vì lý do mà tôi sắp trình bày. Chắc chắn không ai không thấy những bất cập quá rõ của phổ thông đầu phiếu. Ta không thể chối cãi rằng các nền văn minh là công trình của thiểu số những con người cao siêu đã tạo nên đỉnh của hình tháp mà các tầng dưới cứ càng được mở rộng ra thì giá trị tinh thần càng giảm đi. Họ là đại diện cho lớp bề sâu của một dân tộc. Chắc hẳn không phải sự vĩ đại của một nền văn minh có thể phụ thuộc vào việc bỏ phiếu của các phần từ bên dưới. Chỉ đại diện đơn thuần cho số lượng, và chắc chắn hơn nữa sự phổ thông đầu phiếu của đám đông thông thường rất nguy hiểm. Những cuộc bỏ phiếu ấy đã làm cho chúng phải trả giá bằng nhiều cuộc xâm lược, và với sự chiến thắng của chủ nghĩa xã hội, những cuồng tưởng và quyền tối thượng bình dân chắc chắn còn bắt chúng ta phải trả giá đắt hơn nữa. Nhưng những lý lẽ bác bỏ tuyệt vời xét về lý thuyết này lại mất hoàn toàn sức mạnh về mặt thực tiễn. Nếu ta nhớ lại cái sức mạnh vô địch khi những tư tưởng biến thành tín điều về quyền tối thượng của đám đông xét về mặt triết học cũng chẳng vững chắc gì hơn những tín điều tôn giáo thời Trung Cổ. Nhưng ngày nay nó đang có một sức mạnh tuyệt đối, vậy nên cũng không thể công kích nổi nó, giống như những tư tưởng tôn giáo của chúng ta xưa kia, hay gia đình một nhà tư tưởng tự do hiện đại. Nhờ quyền năng ma thuật được đưa về giữa thời Trung Cổ, bạn có tin rằng sau khi đã nhận thấy sức mạnh tối cao của những tư tưởng tôn giáo đang thống trị lúc đó, liệu anh ta có mưu toan chống lại chúng không? Khi ra vào tay một pháp quan muốn thiêu sống anh ta vì tội đã ký giao kèo với quỷ hay đã có mặt trong dạ hội phù thủy, thì liệu anh ta có nghĩ tới việc tranh cãi về sự tồn tại của quỷ và cuộc dạ hội phù thủy hay không? Người ta không tranh cãi với những niềm tin của đám đông cũng như chẳng ai đi tranh cãi với những cơn bão xoáy. Tín điều về phổ thông đầu phiếu ngày nay có quyền năng như những tín điều Kitô giáo ngày xưa. Những diễn giả và nhà văn nói về nó với sự kính cẩn và ca tụng mà vua Louis XIV đã chưa từng biết tới. Vậy còn phải đối xử với nó ngang hàng như đối xử với mọi tín điều tôn giáo. Chỉ có thời gian mới tác động nổi lên các tín điều mà thôi. Vả lại cũng thật là vô ích khi thử làm lay chuyển tín điều này chừng nào còn có những lý do hiển nhiên ủng hộ nó. Jacques Greville nói rất đúng. Trong thời đại bình đẳng, con người chẳng tin nhau chút nào bởi vì họ giống nhau, nhưng chính sự đồng dạng ấy đem lại cho họ niềm tin hầu như vô hạn vào sự xét đoán của công chúng bởi vì họ nghĩ rằng ai cũng đều có đầu óc sáng suốt thì chẳng có lý gì chân lý lại không thuộc về đa số. Bây giờ giả định rằng với sự bỏ phiếu hạn chế về năng lực chẳng hạn, thì liệu người ta có cải thiện được việc bầu cử của đám đông không? Tôi tự nhiên không thể chấp nhận điều này vì chính những lý do mà tôi đã nói về sự thấp kém tinh thần của tất cả những tập thể dù thành phần của chúng có thể ra sao. Trong đám đông con người luôn luôn bình đẳng với nhau và đối với những vấn đề chung, sự bỏ phiếu của 40 viện sĩ hàng năm cũng không tốt hơn sự bỏ phiếu của 40 phu gánh nước. Tôi tự nhiên không tin rằng bất cứ một cuộc bầu cử nào bị phê phán nhiều đến như phổ thông đầu phiếu, bầu cử về việc phục hồi đế chế chẳng hạn. Lại khác đi nếu những người bỏ phiếu được tuyển chọn, chuyên biệt gồm toàn các nhà bác học và người có học, không phải vì một cá nhân biết tiếng Hy Lạp hay toán học, là kiến trúc sư, là bác sĩ thú y, thầy thuốc hay luật sư, mà ông ta có được sự sáng suốt đặc biệt trước những vấn đề xã hội. Tất cả những nhà kinh tế của chúng ta đều là người có học vấn, phần đông là giáo sư và viện sĩ. Liệu có một vấn đề chung nào, chủ nghĩa bảo hộ, chế độ tiền tệ song bản vị mà họ có thể hợp lại để đi đến nhất trí với nhau không? Chính vì môn khoa học của họ chỉ là một hình thức rất giảm nhẹ của sự dốt nát phổ quát trước những vấn đề xã hội, nơi bao gồm vô vàn ẩn số thì tất cả những dốt nát đều ngang nhau. Vậy nếu chỉ riêng những con người bị nhồi nhét đầy khoa học hợp thành tập hợp cử tri, thì việc bầu bán của họ cũng sẽ chẳng tốt hơn so với việc bầu bán hiện nay. Họ sẽ chủ yếu bị dẫn dắt theo tình cảm của mình và theo tinh thần đảng phái của họ. Chúng ta sẽ chẳng bớt đi chút khó khăn hiện thời nào, mà hơn nữa chắc chắn chúng ta sẽ có sự chuyên chế nặng nề của những đẳng cấp. bầu hạn chế hay phổ thông tiến hành ở một đất nước Cộng hòa hay một đất nước quân chủ diễn ra ở Pháp, Bỉ, Hy Lạp, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha thì việc bầu cử của đám đông đều giống nhau, và điều mà nó luôn thể hiện đó là những khát vọng và những nhu cầu vô thức của chủng tộc. Bình quân những người trúng cử đối với mỗi đất nước là đại diện cho tâm hồn trung bình của chủng tộc. Từ thế hệ này sang thế hệ khác ta lại thấy nó gần như đông nhất. Và chính vì vậy, một lần nữa chúng ta lại rơi vào khái niệm cơ bản về chủng tộc rất thường hay gặp này, và vào một khái niệm khác được sinh ra từ khái niệm thứ nhất, đó là những thể chế và những chính phủ chỉ đóng một vai trò ít có ý nghĩa. Trong đời sống của những dân tộc, những thể chế và chính phủ ấy chủ yếu được dẫn dắt nhờ tâm hồn chủng tộc, nghĩa là nhờ những cặn bã xa xưa mà tâm hồn ấy là tổng số. Chủng tộc là bộ máy chằng chịt của những điều cần thiết hàng ngày, đó là những ông chủ bí ẩn chỉ đạo số phận của chúng ta.